Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 408, 408 tam quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tiêu Bố Y tâm tư xoay chuyển, Đại Miêu Vương đột nhiên nói, Tây Lương Vương có chuẩn bị mà đến. Chắc hắn hiểu rõ bảy trà kết minh của tộc chúng ta chứ? Cốt Lực gia, Đan Ba Cừu cùng Lang Đỏ Sát Sát đều sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Phụ thân tuyệt đối không thể. Ba người tuy ít nhiều bị lời của Tiêu Bổ Y đả động, nhưng trong lòng trong, vẫn là thiên về phía Lý Hiếu Cung. Huống chi theo bọn họ thấp, ba thuộc dù sao cùng quan trung cũng gần, đầu nhập Đường Vương đúng là lựa chọn tốt nhất. Nếu bàn về thi cổ, bọn họ là thiên hạ vô song, nhưng mà nếu nói là phán tích thiên hạ đại sử, bọn họ thật sự kém quá nhiều, có thế lực gần không đi đầu nhập ngược lại bỏ gần lấp xa, theo bọn họ thấy đúng là không khôn ngoan. Vừa rồi nhìn thấy Đại Miêu Vương kính trà. Không chi nói Tiêu Bố Y không biết hàm nghĩa trong đó. Cho dù ba người con của Đại Miêu Vương đều tạm thời không ngờ tới chuyện bạp trà kết minh, đơn giản là mỗi lần trước khi bạp trà kết minh, đều phải có ba tư một tế tự với thánh nữ cùng quyết định phi thường long trọng. Thống lĩnh người Miêu hiện tại tấp là Đại Miêu Vương, nhưng Đại Miêu Vương cùng không chu vên quyền độc đoán, lần trước khi Thục Vương Dương Tú tiến đến. Bạp trà kết minh vô cùng long trọng, nhưng làm việc qua loa giống như hôm NAV. Trong khi lơ đãng đà cho Tiêu Bố Y uống xong bốn chén trà. Đan Ba Cừu một mực kinh doanh làm ăn cho Miêu trại, đầu óc linh hoạt, vừa rồi khi nhìn thấp Mã Chu uống chén trà thứ ba, đã cảm thấp có chút không đúng, lúc này mới phái người đi ra ngoài, thời khắc này nghe phụ thân nói. Lập tức là người đầu tiên phản đối, Tiêu Bố Y trong lòng cũng động, không để ý tới ba người phản đối. Mỉm cười nói, đối với bạp trà kết minh, bổn vương là hơi có nghe thấp. Nhưng cụ thể như thế nào? Bổn vương vẫn không được biết, cha, hắn không biết đương nhiên sẽ không tính, Đan Ba Cừu cuống quýt nói, chợt thoáng nhìn thấp ánh mắt của phụ thân nhìn qua, Đan Ba Cừu không khỏi dùng mình. Chuyện này không phải chuyện đùa, phụ thân gần đây phi thường ổn trọng, lần này sao có thể vội vàng quyết định. Tiêu Bổ Y nhiều ít cũng có chút kỳ quái, kết minh nhanh như vậy cũng khiến cho hắn có chút khó có thể tưởng tượng, Đại Miêu Vương tốc độ mạnh mẽ càng làm cho hắn cảm thấp ngạc nhiên. Đại Miêu Vương nhìn về phía Cốt Lực gia nói. Lão đại, ý của ngươi thế nào? Cốt Lực gia hơi ngạc nhiên, hồi lâu mới nói. Con cũng cảm thấy phụ thân bày trà kết minh quá mức vội vàng. Dựa theo quy củ trước đây, đều là cha đưa ra quyết định, sau đó cùng ba tư tế tự thương lượng. Được thánh nữ, đồng ý, khi nói đến thánh nữ, hắn do dự, tựa hồ có gì khó nói. Sau khi những người nạp quyết định phụ thân lúc nạp mới mở đại hội tộc nhân tuyên bố chuyện bạp trà kết minh. Nhưng cho tới hiện tại chúng con toàn bộ đều không biết do tình hình. Cái nạp thật sự, hắn thật sự nửa ngáp, trông thấy khuôn mặt phụ thán không lộ vẻ gì, rốt cuộc nói không được. Thì ra đổi với chuyện bày trà kết minh, ba huynh đệ Cốt Lực gia mặc dù biết nhưng vẫn không để ở trong lòng. Đơn giản là bày trà kết minh bọn họ tuy nghe nói qua, nhưng mà chỉ gặp qua một lần. Khi đó tuổi cũng không tính quá lớn, năm đó Đại Miêu Vương tự thán xuất mã, dùng nghi thức bày trà kết minh cùng Thục Vương Dương Tú định ra đại kế ba thục cũng cùng tùy đế kết minh đồng tâm. Về sau vùng ba thục bảo đám nhi eo năm an bình, nhưng từ đó về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạp trà kết minh cũng không có thấy qua nữa. Sau đó, ba người con của Đại Miêu Vương chậm rãi tiếp quản sự vụ người Miêu. Cho tới hôm nay nghe được Đại Miêu Vương nhắc lại chuyện xưa. Khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Đại Miêu Vương nhìn sang chén trà trên bàn, nói khè, thật sự cái gì, thật sự không đem các ngươi xem ở trong mắt sao. Cốt Lực gia cuống quýt quỳ xuống nói, Hải Nhi không dám, Đại Miêu Vương lại nhìn về phía Tiêu Bố Y nói, bạp trà kết minh ý tứ chính là, Tập Lương Vương nếu là uống xong bạp chén trà chúng ta kính, lời hôm nay, sẽ là định luận. Nếu có đổi ý ta át gặp đồng tâm minh cổ độc cắn trà. Chén thứ nhất ta mời ngươi, là vì khách quy vi tấp là Tây Lương Vương, thiên hạ kính ngưỡng, cùng không tiếc ngàn dặm xa xôi tới gặp thành ý có thể thấy được. Quáp đầu nhìn về phía ba người con nói, Đường Vương bất quá chi phái một LV hiếu công đến thu mua ba người các ngươi, cái nào thành tâm. Chắc hắn liếc qua là có thể thấy được, ba người con đều đỏ mặt không nói gì, bọn họ chi nghĩ tranh quyền đoạt lợi. Nào đâu lo nghĩ cho nhiều, nói đến trên đời nạp người như ba người nạp thật sự không tính là ít, người có tầm mắt rộng lớn giả thật sự ít càng thêm ít. Đại Miêu Vương lại nhìn về phía Tây Lương Vương nói. Chén thứ hai ta mời ngươi, đơn giản là Tây Lương Vương bạp lần đi sứ vùng ba, mặc dù mọi cách ngăn trở, lại thành ý không giảm, vẫn muốn ba thục an binh, bách tính an cư lạc nghiệp. Nghĩ Tập Lương Vương tại Đông Đô có thể ác chiến trăm vạn hùng binh, đối với ba thục lại không dẫn theo một binh, chi bằng điểm ấy ta tin Tháp Lương Vương nói có thể tin. Cha, người cùng Tấp Lương Vương mới chi gặp qua một lần. Làng Đồ Sát Sát nhịn không được nói. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Có đôi khi, kính xin cha làm việc thỏa đáng. Đại Miêu Vương lạnh nhạt nói. Ta mặc dù cùng hắn chi gặp mặt qua một lần. Nhưng, có nhiều khi, một lần là đủ. Nhưng các ngươi bị châu báu ích lợi che mắt. Xem ta cũng giống như vậy sao? Bởi vì châu báu ích lợi. Các ngươi sớm quên những gì ta nói với các ngươi, bởi vì châu báu ích lợi. Các ngươi thậm chí chưa từng nghe qua sứ thần Tây Lương Vương nói cái gì. Bởi vì châu báu ích lợi, các ngươi bắt đầu quên đi lợi ích tộc nhân, bắt đầu anh em tranh chấp nhau. Nhưng các ngươi chi sợ chưa bao giờ nghĩ tới, Tập Lương Vương khi lần đầu tiên phái sứ thần tiến đến. Ta đã đem mọi thứ để ở trong lòng, các ngươi vì chính mình, ta lại là vì bảy quận 13 trại người Miêu này. Người khuyên ta làm việc thỏa đáng, không biết phải như thế nào mới là thỏa đáng. Làng Đồ Sát Sát kinh ngạc vô cùng, hồi không nói được gì. Cốt lực ra, Đan Ba Cừu càng cảm thấy hoảng sợ. Đại Miêu Vương không để ý tới chuyện ở Miêu trại đà lâu. Cho nên ba huynh đệ làm việc không kiêng nể gì cả, càng chưa bao giờ nghĩ đến Miêu Vương đã đến trước, đã đem tất cả mọi chuyện điều tra rành mạch. Chén trà thứ ba này, Đại Miêu Vương vừa mới mở miệng, đột nhiên có người Miêu từ xa chạy tới. Quỳ xuống nói, khởi bẩm Đại Miêu Vương, Lý Hiếu công cầu kiến, đen cuối đường, nào đâu còn có hy vọng, cốt lực gia bị châu báu che mắt. Nhưng Đại Miêu Vương lại có thể xem thấy rõ một ảng, đơn giản vạch trần trò của mấy người cốt lực gia. Thoạt nhìn chuyện cùng người Miêu kết minh chi còn lại có ba chén trà, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Lúc này Lý Hiếu công lại xông ra, trồn tiến nhà, không có chuyện thì không đến, Lý Hiếu công này vào lúc khẩn yếu quan đầu lại tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên là không có ý tốt gì. Vân Thủy lại nở nụ cười, hắn đến thật là đúng lúc, tất cả mọi người không biết nàng là vui sướng háp mia mai. Nhưng mà cùng đã quen với kiểu châm chọc khiêu khích của nàng, cũng đều nhất trí cho một ảng LV Hiếu công đến thật có điểm trùng hợp. Tiêu Bố Y cũng đã nghĩ đến Đan Ba Cừu vừa rồi mở ám. Hảo như có thể khẳng định hắn đến cùng Đại Miêu Vương đàm phán, Lý Hiếu công cùng cực kỳ chú vê, Đan Ba Cừu hiểu rằng tinh thể không ổn, lúc nạp mới tìm LV Hiếu công đến. Lý Hiếu công lần nạp tiến đến, đương nhiên chính là quấy rối. Đại Miêu Vương nghe được thủ hạ bẩm báo, trầm ngâm thật lâu mới nói. Bạc trà kết minh, vốn không thích hợp người khác gia nhập, không biết Tấp Lương Vương định như thế nào. Tần Thúc bảo, Sử Đại Nại đều chậm rãi lắc đầu, nghe ra là Đại Miêu Vương đang trưng cầu ý kiến của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y có thể một nhát phủ quyết. Lúc nạp Lý Hiếu công tiến đến, hiển nhiên đàm phán vô ích. Tiêu Bố Y lại cười nói, khách theo chủ biến, tất cả kính xin Miêu Vương định đoạt là được rồi. Hắn tuy hận không thể một cô ức đem Lý Hiếu công giết chết, nhưng lúc này lại không thể lộ ra không phóng khoáng. Huống chi nếu công nhiên cự tuyệt Lý Hiếu công tới đây, ngược lại có vẻ chột dạ. Lúc này đây lại đem vấn đề giao cho Đại Miêu Vương. Kể từ đó, Lý Hiếu công đến đây, hắn đều có kế sách đối phó. Lý Hiếu công không đến, hắn cũng vô cùng rộng lượng. Đại Miêu Vương cười cười, không biết Ba Tư định như thế nào. Đập là lần đầu tiên hắn trông cầu ý kiến Ba Tư Tư mà mang mặt nạ đó cung kính thi lễ nói, ở xa tới là khách. Miêu Vương bạc trà kết minh người ngoài không biết, hắn đến đập vừa vặn là chứng kiến. Hai Tư còn lại cùng nói. Tư mà nói có lý, Ba Tư cùng tiến cùng lùi, Tư mà tuy cung kính nói chuyện nhưng giọng to, Tư đồ cuống họng âm ếch, giống như cổ họng bị cắt một đao vậy, Tư không lại âm điệu nhu hòa. Tiêu Bổ Y lại ngắm nhìn Ba Tư, ánh mắt rơi vào trên người Tư đồ cụt tay, chợt lóe lên. Đại Miêu Vương gật đầu nói, đã rõ ràng gặp nhau, Tây Lương Vương, Ba Tư cùng không dị nghị, đem Lý Hiếu công mời tiến vào đây. Đan Ba Cừu vui mừng nhướng mặt, lại cố gắng tự ức chế ung dung thản nhiên, nhưng mà công phu trấn tĩnh của hắn hiển nhiên còn kém không ít. Tiêu Bố Y thoáng nhìn, âm thẳng cản nhắc Lý Hiếu công sẽ xuất bài như thế nào. Dù sao Liệu Địch Tiên Cơ nói ra đơn giản, lại cần quá nhiều phán tích phán đoán. Từ khi hắn nhập đất ba, đã không ngừng cùng Lý Hiếu công đấu trí. Đại Miêu Vương lại tiếp tục nói. Vốn bảy trà cùng ngưỡi bên ngoài không quan hệ, nhưng mã chu này dám uống lương tám cổ trước đó chưa từng có. Ta cũng kính hắn một ly, mã chu này nói chính là ý ta lại mời hắn một ly nữa. Cha, ngưỡi nạp nói không chừng, cốt lực gia nói, Đại Miêu Vương rốt cuộc thở dài một tiếng. Nếu có người cam tám uống xong lương tâm cổ cam ngô vện vi cứu hô VNH để tự nhận thắt tình cổ làm thuốc dẫn chịu cả đời tra tấn. Cho dù có làm bộ, ta mắc lừa cũng là cam tâm tình nguyện, cốt lực gia quét nhìn qua Tần Thúc bảo, mã chu, không lời nào để nói. Đại Miêu Vương lạnh nhạt nói, Bốn chén trà trước uống rất nhanh, chi là tới cùng ta đàm phán, không cần châu báu chân quý. Không cần từ ngữ hoa lệ trau chuốt, ta muốn xem chi là lấm lòng của ngươi, tấm lòng này ta đã xem qua, hơn nữa vào mấy tháng trước đã bắt đầu xem. Các ngươi đều cho ta kính quá nhanh, lại làm sao biết ta chi ngại kính còn quá chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bổ Y mắt lộ ra sự cảm khái, đứng dập ôm quyền thi lễ nói. Miêu Vương hiểu rõ đại nghĩa, bổn vương kính người một lễ. Lễ này không là vì kết minh, chi là vì người Miêu có một thống lĩnh như người. Hắn nói thành tám thành ý, đám người lang đô sát sát lại xấu hổ khó tả. Nào dám có chút bắt màn, đại Miêu Vương run run đứng dập hoàn lễ nói. Ta cùng kính Tây Lương Vương một lễ, không vì kết minh, mà là vì thiên hạ có minh chủ như người. Hai người chậm rãi ngồi xuống, còn chưa nói gì. Xa xa một người đi tới, mỉm cười nói. Ta cùng kính Miêu Vương, Tây Lương Vương một lễ, chi trông mong thiên hạ thái bình. Mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy được một công tử văn nhã đi tới, lại là lẻ loi một mình, Lý Hiếu Công khi đi tới, áo nhẹ đai lòng, phong độ nhẹ nhàng, đàn ba cừu tuy lửa cháy đến nơi vội vàng sao động. LV Hiếu Công trên mặt lại không có bất luận vẻ lo lắng gì. Có lẽ, hắn khi nào cũng đều là như thế, vô luận thành công thất bại, tính toán người khác hoặc là bị người tính toán. Ánh mắt Vân Thủy từ Tiêu Bố Y rơi vào trên người Lý Hiếu Công, lại từ trên người Lý Hiếu Công nhìn về phía Tiêu Bố Y, nàng phát hiện hai người nạp có chút giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hai người nạp đều là người trầm ổn dị thường, núi lở ở trước mặt cũng không biến sắc. Cầu tám đấu giác mưu kế chồng chất, nhưng Lý Hiếu Công nhiều hơn chút âm nhu, Tiêu Bố Y lại nhiều hơn phần dương cương. Lý Hiếu Công có lẽ phong lưu phóng khoáng, so với Tiêu Bố Y đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng mà Vân Thủy không thể phủ nhận. Tiêu Bố Y khi cười rộ lèn cũng mê người tới cực điểm. Lý Hiếu Công thắng tại khí chất phiêu giạt, Tiêu Bố Y ung dung thản nhiên, nhưng lại hơn ở khí thế trầm ổn. Nhưng mà nhất định phải thừa nhận một điểm là, hai người kia đang suy nghĩ cái gì, mỗi bình thường đều sẽ không đoán được. Vân Thủy khi nghĩ tới đáp, cũng có chút đau đầu, miêu nữ đa tình cùng giống như phụ nữ trang ngu vên. Sẽ thích những người tuấn tú phong lãng như vậy, nhưng trước kia cũng có một người nào như thế đi tới ba thục. Kết quả là, khi nghĩ tới đây, Vân Thủy bĩu môi, có chút khinh thường, già già nói không sai, vết xe đổ thê thảm vẫn còn đau đớn trong lòng, nàng sẽ không đạp lên vết xe đổ. Nam nhân, trông đẹp mắt, quá nửa là không có gì tốt, ánh mắt lại từ trên người hai người rời đi, đã rơi vào trên người Tần Thúc Bao. Nhìn thấp hắn lại đang nhìn sang Lý Hiếu Công, chân mày khóe mắt đều giặt giặt. Vân Thủy thầm nghĩ, hắn tráng thất tình cổ, lại vẫn có thể kiềm chế thống khổ. Thật sự cùng không đơn giản, chi là mấy ngạp không gặp. Cảm giác hắn lại gập gò đi rất nhiều. Nàng khi nhìn Tần Thúc Bảo, không có chú ý tới có ánh mắt cũng đang nhìn mình trong sự ngưỡng mộ mang theo sự tự ti. Ai cũng cảm thấy Lý Hiếu Công sẽ dương cung bạt kiếm tới. Ai cũng cho một ảng Tiêu Bố, y sẽ trợn mắt nhìn lại, dù sao hai người này ân oán quá nhiều. Sử đại nại nắm tay nắm chặt lại bị Tần Thúc Bảo giữ chặt lại. Nhìn thấp Tiêu Bố y vẫn nỡ nụ cười. Sử đại nại rốt cuộc buông lòng nắm táp ra, những ngày nạp tôi lưu vện, đà cho hắn biết nắm táp mặc dù cứng, nhưng nhiều khi cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Lý Hiếu Công ánh mắt từ trên ngưỡi Tiêu Bổ Y xẹt qua. Mỉm cười thoáng qua hướng về phía đại Miêu Vương thi lễ nói. Lý Hiếu Công cung chúc đại Miêu Vương thân thể khóe mạnh phúc thọ song toàn. Khách không mời mà đến, kính xin tha thứ, đích xác là khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Miêu Vương lạnh nhạt nói, ai cũng không biết tám tình của hắn giờ phút nạp, Đại Miêu Vương nhìn Lý Hiếu Công thật lòng, Lý Hiếu Công mặc dù ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng cũng nhịn không được có phần nổi da gà. Hắn xác thực như Tiêu Bố Y suy đoán, vẫn chú ý tới cuộc đàm phán nạp, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà hắn còn có thể khống chế rất tốt thần sắc của mình. Tin tức Đại Miêu Vương đi vào Ba Tây, hắn rất sớm đã biết rõ. Hắn cũng đã cầu kiến Đại Miêu Vương trước tiên, nhưng muốn gặp Đại Miêu Vương tu vệt không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bởi vì Đại Miêu Vương từ sau khi gặp qua Thục Vương Dương Tú cũng không có gặp qua người ngoại tộc nào. Hắn đã sớm hiểu rõ Đại Miêu Vương đã không để ý tới chính sự người Miêu, lúc này mới cực lực lòi kéo đám người cốt lực ra. Bất động thần sắc xa lánh Tiêu Bố Y, nào đâu nghĩ đến Đại Miêu Vương đột nhiên dẫn theo ba tư giá làm Ba Tây. Điều này làm cho Lý Hiếu Công nhiều ít cảm thấp không ổn. Mà càng làm cho hắn cảm thấp không ổn là, Tiêu Bố Y lại có thể đơn giản được gặp Đại Miêu Vương, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt lại Bạc Gia Bạc Trà kết minh. Tỉ mì bố trí trước mắt đã gặp phải sự sụp đổ chí mạng, hắn không thể không một lần nữa lo lắng sau này sẽ phải làm như thế nào. Cũng may hắn trước kia trải đường hiện tại đã phát huy tác dụng. Đàn ba cử phái người nói cho hắn biết, Đại Miêu Vương đã cùng với Tiêu Bố Y bày trà kết minh. Lý Hiếu Cung rốt cuộc ngồi không yên, lập tức cầu kiến. Hắn vốn một mực ở lân cận miêu trại Thương Khê, đến rất nhanh khi nhìn thấy chén trà trên mặt bàn, trong lòng hắn chợt thót lên. Nhưng vẫn còn chưa có rối loạn trận cước bởi vì hắn hiểu rằng còn có cơ hội hòa nhau, bảy chén trà này tuyệt không phải dễ uống như vậy. Phụ thân, quận vương ở xa tới là khách, không bằng thinh hắn ngồi trước, đàn ba cừu ở một bên cung kính nói. Đại Miêu Vương lắc đầu, báp trà kết minh kế chi có hai cái, hắn nói cũng là tình hình thực tế. Bởi vì hai bẽn ngoại trừ Miêu Vương cùng Tiêu Bố Y ra, những người còn lại đều đứng. Vô luận ba tư vân thuộc cùng tốt thủ hạ đại tướng của Tiêu Bố Y cùng được đều không có chỗ ngồi. Lý Hiếu Công mỉm cười nói, tại hạ đứng là được rồi, được gặp Đại Miêu Vương, tại hạ đã cảm thấy mãn nguyện. Đại Miêu Vương không hề để ý tới, lại nhìn sang Tiêu Bố Y nói, Tây Lương Vương, thì gia vị này chính là Tây Lương Vương, tại hạ Lý Hiếu Công chính là thủ hạ Đường Vương, lần đầu tiên nhìn thấp Tây Lương Vương, quả thật tam sinh hữu hạnh. LV Hiếu Công như mới nhìn thấp Tiêu Bố Y vậy. Hắn tấp đứng thẳng thi lễ, nhưng trong lời nói cũng không yếu thế, thái độ cũng ít phần cung kính, Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói, Lý Hiếu Công, là thủ hạ của Đường Vương. Lý Hiếu Công trong chăn có châm, Tiêu Bố Y càng thêm lạnh nhạt, tuy nhìn sang Lý Hiếu Công, lại như nhìn không khí vậy. Hắn hiện tại thân là Tấp Lương Vương, đương nhiên không cấn khách khí đối với Lý Hiếu Công. Lý Hiếu Công chi nói cùng Tiêu Bố Y lần đầu tiên gặp mặt. Tiêu Bố Y dứt khoát thừa nhận sự thật này, lạnh nhạt nở nụ cười. Nhớ ngày đó bổn vương thân là Hữu Kiêu vệ đại tướng quân, Đường Vương còn đang ở Thái Nguyên Tiêu Phi. Hắn có thể lên làm Thái Nguyên lưu thủ. Bổn vương cũng có chút công lao, hắn một mực nói muốn cảm ơn bổn vương, cho tới bấp giờ. Chắc hẳn cùng đã quên rồi, Tiêu Bố Y nói mây mù dày đặc, ám chi Đường Vương không tuân thủ lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ còn có đoạn chu viện cũ này, hôm nav Tây Lương Vương cùng Đường Vương thế bất lưỡng lập. Trước đập vẫn là một điện xưng thần, LV Hiếu Công âm thầm nắm chặt nắm tay thoáng qua thở phào một cái. Đường Vương lời hứa đáng giá nghìn vàng, tại sao sẽ quên? Bất quá khi đó Đường Vương lần đầu tiên gặp mặt Tấp Lương Vương. Tạp Lương Vương hình như vẫn là một giáo thư lang, về sau giáo thư lang được tục đế thưởng thức lúc nạp mới trở thành một quan nhân nuôi ngựa. Hắn miệng lười không kém, nói thẳng Tiêu Bố Y xuất thán hèn mọn, mọi người sau lưng Tiêu Bố Y đều thay đổi sắc mặt. Tiêu Bố Y lại cười rộ lèn, gật đầu nói, đúng vậy, vấn đề này rất nhiều người cũng biết. Nghĩ đền bồn vương từ một kẻ áo vải lập nghiệp có gì không dám nói. Nhưng chính vì như thắp mới biết được cái khổ của dân chúng, mới biết được suy nghĩ của dân chúng, cái nạp chẳng phải là một chuyện may mắn sao. Đại Miêu Vương lặng lặng nghe, người Miêu cũng rất là kinh ngạc. Vân Thùy càng kinh ngạc, lúc trước nàng cùng nghe qua một ít chuyện cũ của Tiêu Bố Y, nhưng còn không biết trên người người nạp còn có nhiều kinh nghiệm ly kỳ như thắp từ một quan nuôi ngựa đến Tạp Lương Vương UV chấn thiên hạ. Làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tiêu Bố Y lại nói, nhưng mà, người nói cùng không phải là bổn vương cùng Đường Vương lần đầu tiên gặp mặt. Bổn vương lúc trước lần đầu trong thấp Đường Vương thì hắn còn đang cầm cờ cho tục đế. Bất quá cũng là vệ úy thiếu khanh, nhìn thắp Lý Hiếu Công hai mắt hàn quang chớp động, Tiêu Bố Y lại cắt tiếng thở dài. Năm tháng như đao, đao đao làm già đi, không nghĩ đến lúc đó đã cách nhiều năm, vệ úy thiếu khanh cầm cờ lại biến thành Đường Vương. Thái phó thiếu khanh nuôi ngựa lại biến thành Tấp Lương Vương, thiên hạ thay đổi. Sóng lớn vẫn đi về hướng đông, cuốn đi bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Đường Vương lớn tuổi, không biết hiện tại vẫn mạnh khỏe chứ? Lý Hiếu Công thản nhiên nói, Đường Vương hiện tại nghiệp lớn đã định tinh lực sung mãn. Có gì không tốt, phải không? Tiêu Bố Y cười rộ lèn, bấm tay tính toán, bổn vương biết hắn rất nhanh sẽ không ổn. Lý Hiếu Công rốt cuộc tháp đổi sắc mặt, không biết Tây Lương Vương sao lại nói ra lời ấy. Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói, bổn vương tính định vào đầu xuân, tiết cử sẽ rất nhanh xuất ra mấy chục vạn đại quân đến công phủ phong, kính xin ngươi truyền cáo Đường Vương, mong hắn hin trọng cẩn thận không nên trước khi bổn vương bái phỏng quan trung đà rời đi. Lý Hiếu Công mỉm cười nói, Tây Lương Vương muốn tới quan trung, chúng ta nhất định sẽ không để cho Tấp Lương Vương thất vọng. nhưng mà nhớ ngạp đó 30 vạn đại quán tiết nhân quả đột kích Phù Phong, còn không phải bị Đôn Hoàng Công đánh cho quang mũ cởi giáp mà quáp về. Ngược lại Tạp Lương Vương cũng phải cẩn thận, vẫn nghĩ tới Trung Nguyên Đông Đô là nơi tứ chiến, nói không chừng sẽ có kẻ địch xuất hiện. Đúng đó, nói không chừng sẽ có kẻ địch xuất hiện, Tiêu Bố Y lại cười nói. Nghĩ tới Đôn Hoàng Còng ban đầu ở Kinh Tương khi gặp Bồn Vương, chỉ nói Bồn Vương nếu thả cho quốc công một con đường, một đời nạp gặp đại quân Bồn Vương, nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Bồn Vương không ngỡ là, ta đã thả cho Đường quốc công một con đường, tiểu tử thế gián còn chưa ráo máu đầu kia, lại để cho người khác bắt lấy sứ thần của Bồn Vương. Nhìn thấy Lý Hiếu Công sắc mặt khẽ biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y không hề phản ứng, nhìn về phía Đại Miêu Vương nói. Miêu Vương, Bổn Vương trong lúc nhất thời nhớ tới chuyện xưa. Cảm khái ngàn vạn, nhi eo lời chớ trách. Đại Miêu Vương mỉm cười nói. Những chuyện xưa này cũng thú vị. Lý Hiếu Công mặc dù nụ cười vẫn không dám, nhưng trong lòng đã tức giận muốn điên lèn. Tiêu Bổ Y ngón ngữ thản nhiên, lại mấp lần ám chi cha con Lý gia không giữ lời hứa. Những chuyện nói rất có bộ dáng, khén cho Lý Hiếu Công không thể nào giải thích. Đến khi hắn trả lời bằng cách mỉa mai, Tiêu Bố Y lại thay đổi câu chuyện. Người Miêu nặng nhất là chữ tín, Tiêu Bố Y lại ung dung thản nhiên chọc cho bọn họ hai đao. Còn khiến cho hắn không nói gì được, có khổ mà nói không nên lời. Điều này làm cho hắn có một thân khí lực, nhưng lại không thể nào phát tiết, thật sự là hắn từ khi tại đất ba. Ít khi gặp được, nhưng thoáng qua, nụ cười của hắn càng đậm, đứng ở một bên, lạnh nhạt tự nhiên, Tiêu Bố Y lại âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ Lý Hiếu Công này, thật là một nhân vật lợi hại. Vừa rồi đánh võ mồm. Hắn tuy chiếm được thượng phong, trả mối hận ám toán lúc trước, nhưng Tần Thúc bảo hôm nay thân tráng thất tinh cổ thật sự là do Lý Hiếu Công ban tặng, ở trước mặt người Miêu tất cả phải lấp đại cục làm trọng, đến khi đại cục ba thục đà định, hắn sẽ không bỏ qua Lý Hiếu Công nạp. Tiêu Bổ Y mặc dù sớm muốn cho Lý Hiếu Công một đao, nhưng biểu hiện thì vẫn cười nói, quả thực cũng là Lý Hiếu Công hắn lần đầu gặp. Lý Hiếu Công tiến đến, vốn muốn kích khởi phẫn nộ của Tiêu Bổ Y, không ngỡ thiếu chút nữa lại bị Tiêu Bổ Y chọc giận, trong lòng chợt lạnh, lại lo lắng từng bước cử động. Đại Miêu Vương thấp hai ngưỡi đã ôn chuyện xong, lúc này mới nói. Bạc trà kết minh, hiện nay đã uống xong chén thứ tư. Nhưng mà còn lại ba chén cũng không phải một mình ta có thể làm chủ. Tiêu Bổ Y trầm giọng nói. Đại Miêu Vương tiếp thu ý kiến mọi người. Bổn Vương bội phục, Lý Hiếu Công nhíu mặt, không ngờ đà rất nhanh tới chén thứ tư cùng đà đau đầu. Chén thứ năm là muốn ba tư gia để mục thương nghỉ. Đại Miêu Vương nói khè, về phần chén thứ sáu, là một vêu cầu của chính ta. Chấm, chén thứ bạc, Tiêu Bố Y lô lắng ngòi, Đại Miêu Vương mỉm cười nói, nếu sau khi Tập Lương Vương có thể làm cho chúng ta kính sáu chén trà. Ta sẽ công thinh Tây Lương Vương đi gặp Thánh Nữ Tế Tử. Xin xem bói cắt hung, nếu đại cắt đại lợi, tất nhiên sẽ kết minh. Đàn ba cửu thất thanh nói, cái gì, tại sao lại đi ra một thánh nữ? Lý Hiếu Công cũng không hiểu chút nào, trong lúc nhát thòi tâm tư như điện, người Miêu lấy Đại Miêu Vương là lớn nhất, nhưng hiệp trợ quản lý Miêu trại đà có một tể ba tư thánh nữ trước kia cũng có. Nhưng đó là chuyện mười mấy năm trước, về sau nghe nói thánh nữ chết thảm, Miêu trại cũng không có xuất ra thánh nữ mới. Đại Miêu Vương còn nói thinh thánh nữ tế tự xem bói. Cát hung, thánh nữ nạp là ở đâu xuất hiện? Đại Miêu Vương lạnh nhạt nói, thánh nữ lập ra, do ta cùng tế tự, ba tư theo quy cũ mà làm. Hải Nhi tại sao chưa bao giờ thấy qua? Đan Ba Cửu run giọng nói. Thật ra chẳng những là Đan Ba Cửu, coi như là đám người cốt lực gia, Vân Thuộc cùng tràn đập kinh ngạc, thầm nghĩ thánh nữ Miêu trại phi thường trang trọng, phụ thân vậy mà không thông báo cho bọn họ biết đã lập được thánh nữ. Thật sự không hợp thường quy, nhưng thấy ba tư bình tĩnh như thường, lại hiểu rằng Đại Miêu Vương tuyệt không phê Hải nói bậc. Rất nhanh ngươi có thể gặp được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Miêu Vương ung dung thản nhiên nói. Nhưng mà muốn tới hai cửa ta cùng thánh nữ tế tự kính xin Tập Lương Vương thu vết phục ba tư mới được. Tiêu Bổ Y mỉm cười nói. Bổn Vương tin ba tư hiểu rõ đại nghĩa, cũng tin ba tư sẽ lấy sự vẹn ổn của người Miêu làm trọng. Lý Hiếu Công lại đột nhiên thở dài nói. Có đôi khi ngươi hiểu rõ đại nghĩa cũng sẽ bị ké giả nhân giả nghĩa che mắt. Tiêu Bổ Y cười nói. Nói rất hay, Bổn Vương cảm thấy ba vương từ trước kia cũng là người rất rõ đại nghĩa. Chỉ là người chứ không phải thánh hiền, ai có thể không sai. Làm sai Chu Vện, được Đại Miêu Vương khoan dung, sửa đổi thi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Hiếu Công hơi ngẩn ra, không ngờ Tiêu Bố Y công phu không tệ, miệng lười cũng lợi hại, đơn giản vừa truyền, đã nói đến chẽn người ba người cốt lực ra. Từ mà lại chậm rãi đứng ra nói. Hiểu rõ đại nghĩa thì không dám nhận, chúng ta làm tất cả chi là vì sự bình an của người Miêu. Vừa rồi Tạp Lương Vương cùng vị mà tiên sinh Nạp đàm luận một phen, chúng ta tràn đầy yêu tư. Nếu lời nói có thể tin, thì là may mắn của Ba Thục, may mắn của người Miêu, may mắn của thiên hạ. Lý Hiếu Công Đà thay đổi sắc mặt, bởi vì nghe giọng điệu của Tư Mã, có vẻ như Đà đồng vê với lời của Tiêu Bối, nói như vậy cửa thứ 5 cùng Đà đơn giản thông qua. Không muốn Tiêu Bối dễ dàng thông qua như vậy, Lý Hiếu Công than nhẹ nói. Đại Miêu Vương, ta lại cảm thấp đối với ta bất công. Hắn không nói Đại Miêu Vương xử sự bất chính, chỉ là dùng cầu tình mà thủ thắng, càng không biết Tiêu Bối mới vừa nói là điều kiện gì. Lúc này đáp muốn bằng ba tắc lười vàn hồi bại cuộc. Đại Miêu Vương quả nhiên bị hắn làm cho lay động hỏi, không biết Lý Quận Vương có gì bất mãn, Lý Hiếu Công trầm giọng nói, nghĩ tới tại hạ cũng một mảnh chán thành đi vào đất ba. Thảm nghĩ cùng người Miêu đồng thanh cùng khí, nghĩ đến dân chúng Hà Chi, Hán Sô Vên, Tập Thành, Phòng Lăng bốn quận đều quy vi phụ Đường Vương, có thể thấp được Đường Vương nhàn chính rất được gián tâm. Sau khi đến đất ba tại Hà cẩn trọng, không dám sơ sót. Điểm ấy ba vị vương tử đều thấp rõ, Đại Miêu Vương hôm nay chi gặp Táp Lương Vương một lần đã quyết định dựa vào ý kiến của tại hạ tựa hồ có chút qua loa. Nếu trực tiếp như vậy mà định cùng rét lạnh dân tâm quan trang, kính xin Miêu Vương cân nhắc trước khi làm. Đại Miêu Vương nở nụ cười, ta không có phản đối cùng Đường Vương đồng thanh cùng khí. Lý Hiếu Công khè giặt mình, nhìn thấy đan ba cửu mặt đập lo lắng, khổ không thể nói. Trong lúc nhát thòi thật không biết Tiêu Bối xuất bài như thế nào. Tiêu Bỏ Y mím cười nói, thì ra Lý Quận Vương vẫn một mực đem chúng ta coi như là kẻ địch, trách không được có sự hiểu lầm. Thật ra bổn vương tới đây, chỉ là muốn ba nhà đồng thanh đồng khí. Lý Hiếu Công thay đổi sắc mặt, lại giả vờ cung kính nói, thứ cho ta ngu độn, khó hiểu ý Miêu Vương. Hắn vẫn không muốn tại trước mặt Tiêu Bối Y thấp một cái đầu. Chỉ chịu thinh giáo Miêu Vương, Đại Miêu Vương không nói, Từ Mã trầm giọng nói. Tây Lương Vương cố ý cùng chúng ta kết minh, tạm định một đời một thế không động binh đối với Ba Thục. Lý Hiếu Công ngạc nhiên cũng muốn hỏi làm sao có thể. Nhưng câu hỏi vừa ra đà nén trở về, nhưng sắc mặt rốt cuộc đà có chút phát xanh. Tiêu Bổ Y rốt cuộc cười nói, Lý Quận Vương, bổn vương vì dân chúng Ba Thục vẻn ổn. Cùng Đại Miêu Vương định ra minh ước không động đao binh. Sinh thời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn dụng binh tại Ba Thục, chi chờ khi thiên hạ thái bình, Ba Thục tất nhiên quy phụ. Đường Vương nếu thật sự nhân nghĩa giống như ngươi nói, vậy không biết có thể vì vên ổn của Ba Thục cuộc đời này không hề dụng binh đối với Ba Thục không? Đại Miêu Vương thản nhiên nói, Tập Lương Vương nói một điểm không sai, nếu như Lý Quận Vương cảm thấp bắt còng cũng có thể cùng chúng ta kết minh như vậy. Cơ hội nạp cho Tập Lương Vương, cho Đường Vương, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Lần nạp cơ hội binh quân, không biết Lý Quận Vương có cao kiến gì. Lý Hiếu Công sắc mặt đại biến, hồi lào nói không ra lời. Hắn phát hiện đã rơi vào bầy của Tiêu Bối, nhưng cái bấp nạp lại nhằm vào ngay tử huyệt của hắn. Khiến cho hắn trong lúc nhất thời vô lực phá giải. Cách chương.